Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 635, lẫn nhau hợp tác cùng đề phòng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Nam Cung Liệt an bài tới những người này. Mỗi một người đều là thiên giới mỗi cái học viện học sinh cũ. Từng cái rất là xảo trá. Nhãn quang cũng là cực kỳ cay độc. Chỉ cần bọn họ cảm thấy nếu như liên thủ, có thể mang Tiểu Tuệ Minh bọn họ cũng thông thông giải quyết hết lời nói. Vậy bọn họ nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp động thủ. Chỉ là Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn hai cái này thiên kiêu bảng thượng nhân vật xuất hiện, lại lần nữa tăng cường Tiểu Tuệ Minh thực lực của bọn hắn. Cái này làm cho Nam Cung Liệt thật sự phái tới họa đạo đội ngũ đều hiểu. Cho dù là bọn họ toàn bộ đều vừa động thủ một cái, hôm nay cũng tuyệt đối đòi không được bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên, những thứ này không thấy thỏ không thả chim ưng thiên kiêu môn, cuối cùng vẫn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nghe vậy Lý Diệu ngược lại là cười một tiếng, nói: Tuệ Minh huynh đệ khách khí, lần này ngươi ngược lại là phải cảm tạ Tử Tiêu nữ quan. Không phải là nàng tới tìm ta, thay ngươi nói rất nhiều lời khen, nếu không muốn đối địch với Tiêu Vân Vực, ta là sẽ do dự. Tiểu Tuệ Minh hơi kinh ngạc, nhìn về Tử Tiêu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này vẫn đối với hắn rất có cái nhìn nữ hài. Lại đang ải này kiện thâm niên khác, không tiếc đi cầu nhân, cũng phải giúp hắn bận rộn. Tử Tiêu thấy hắn nhìn chính mình, nhưng là nhẹ nhàng hư một cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, bị quá thân đi, sau đó lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đa tạ, Tiểu Tuệ Mẫn rất là chân thành hướng nàng nói tạ. Nghe vậy Tử Tiêu chậm rãi xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, muốn như trước một dạng theo thói quen giễu cợt một phen. Bất quá, khi nàng thấy Tiểu Tuệ Minh kia chứa đựng ôn hòa như xuân nụ cười ánh mắt lúc, mặt đẹp nhưng là không nhịn được xẹt qua một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Đến miệng bên lời nói, lại lần nữa nuốt xuống, chỉ là từ tốn nói. Kia Nam Cung Liệt vốn cũng không phải là người tốt lành gì, luôn cùng chúng ta Thanh Giao Cung đối nghịch, chủ mẫu đại nhân đã sớm đối với hắn tâm có oán giận. Nếu như mặc cho hắn như vậy tùy ý lôi kéo người, cuối cùng đối thiên giới cũng có bách hại mà không một lợi. Ta đây cũng là vì chúng ta Thanh Giao Cung đang suy nghĩ, có thể không phải là bởi vì ngươi cái này tiểu bại hoại mới giúp bận rộn. Tử Tiêu lại khôi phục trước kiêu ngạo thần sắc, chậm rãi hất cằm lên, hừ một tiếng, nói: Tiểu Tuệ Minh bị Tử Tiêu lối gọi này trực tiếp làm rất là lúng túng. Đặc biệt là ở thấy Lý Diệu đám người quét tới hồ nghi ánh mắt lúc, càng là không nhịn được ho khan từng cái âm thanh. Tử Tiêu cũng là lập tức phản ứng lại, trên mặt đẹp đỏ ửng cũng là càng đậm một ít. Lúc này cũng có nhiều chút chột dạ xoay quá đầu đi. Không dám nhìn nữa mọi người. Chúng ta lần này ngược lại là không có làm gì. Ngược lại là Tuệ Minh huynh đệ thâm tàng bất lộ. Thật không hổ là nhân giới vị thứ nhất thiếu niên châu chi đế nha. Kia Ê Dương Tốn cũng là có chút hăng hái nhìn Tiểu Tuệ Minh, cười tủm tỉm nói: Âu Dương huynh cũng không đơn giản nha. Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng. Hắn tầm mắt ở Âu Dương Tốn trên người quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái kia một cái thon dài, giống như bạch ngọc điêu khắc bản trên tay phải. Cái bàn tay kia phá lệ hoàn mỹ, óng ánh trong suốt, giống như tuyệt phẩm tiên tinh một dạng lóe lên nhàn nhạt quang mang. Mà từ trên cái bàn tay này, Tiểu Tuệ Minh cảm giác được một loại ngay cả hắn đều là có chút kiêng kỵ ba động. Hưng phấn, chẳng qua là có chút vận khí mà thôi. Nghe vậy Âu Dương Tốn cũng là tự giễu như vậy cười nói. Sau đó hắn chậm rãi đem cái kia kỳ lạ bàn tay trực tiếp thu vào trong tay áo. Đối với cái này bàn tay sự tình, hắn cũng ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu Tuệ Minh cũng là cũng không thèm để ý. Dù sao, ở nơi này cuộc so tài buông xuống, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc lúc, mỗi người đều là có chính mình bí mật. Có lẽ tiếp theo không qua mấy ngày, đan thanh thiên kiêu cuộc so tài liền muốn hoàn toàn mở cuộc tranh tài rồi. Lý Diệu nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, cuối cùng tranh đoạt chiến khoảng thời gian này, có lẽ sẽ có vô số cường đại đoàn đội, sẽ tranh thủ trước 10 đoàn đội vị trí. Hơn nữa lần này Huyễn Hải Thiên Hữu bị tỏa bại, khó bảo toàn hắn sẽ không hồi sinh cái gì tâm tư. Cho nên, ta muốn cuối cùng khoảng thời gian này, chúng ta hợp tác, có thể chặt chẽ một ít. Nghe vậy Âu Dương Tốn cũng là không khỏi gật đầu một cái. Hắn sao lần này lộ diện, hiển nhiên đã là chọc giận Huyễn Hải Thiên Hữu. Hơn nữa Nam Cung Liệt cũng sẽ biết được, nếu như sau chuyện này Nam Cung Liệt bọn họ đều là phải đối phó hắn cùng với Lý Diệu, cũng là một món rất phiền toái sự tình. Mặc dù bọn hắn cũng đều có chính mình đoàn đội, cũng đều không phải là dễ trêu, nhưng là cũng đều không quá muốn cùng Huyễn Hải Thiên Hữu thiên tài như vậy yêu nghiệt tỉ thí. Tiểu Tuệ Minh đồng dạng là gật đầu một cái, có thể quá nhiều một cái cùng chung cửa ải khó bằng hữu. Vào lúc này, chung quy là chuyện tốt, Lý Diệu thấy bọn họ đều là không có ý kiến gì, cũng là cười nhạt, chợt tự ống tay áo bên trong lấy ra ba cái màu xanh nhạt ngọc bài. Kia trên ngọc bài có nhàn nhạt quang mang, đang lưu chuyển chậm chậm. Đây là thiên giới bên trong truyền tin ngọc bài, là ta từ một nơi mãng hoang trong rừng rậm lấy được. Nếu như vô tình gặp hắn phiền toái lời nói, chỉ cần là đem rót vào linh lực thúc dục, ngoài ra này hai khối cũng sẽ cảm ứng được. Hơn nữa, khi chúng ta cũng hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng lúc, đó là có thể lấy ngọc bài truyền tin. Ở đan thanh cuộc so tài mở cuộc tranh tài lúc, cùng tiến vào linh lực học viện. Linh lực học viện chỉ là chọn cùng đấu vòng loại, ở chọn lúc sẽ trực tiếp quét xuống hơn phân nửa họa đạo thiên kiêu. Mà tiến vào đấu vòng loại, quét xuống nhân đem sẽ càng nhiều, nhưng là nếu như là âm thầm có đoàn đội trợ giúp lẫn nhau lời nói, tiến vào trận chung kết cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái đi tới sau lưng Tiểu Hinh Nguyệt, hai người đều là nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó, từ Lý Diệu trong tay đem một đạo lam sắc ngọc bài cho nhận lấy, Âu Dương Tốn cũng là đem một khối khác ngọc bài nhận. Ha ha, chuyện hôm nay tình cũng coi là tạm thời kết liễu, chúng ta đây cũng sẽ không nhiều hơn nữa giữ lại. Lý Diệu thấy sự tình cơ bản cũng tạm thời dài khuyết, cũng là cởi mở cười một tiếng, hơi chút hàn huyên, đó là ôm quyền cáo từ. Sau đó, trên mặt đẹp còn có một vệt đỏ ửng tử tiêu, cũng là cùng Lý Diệu, Âu Dương Tốn đám người nhanh chóng rời đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn Lý Diệu bọn họ rời đi bóng người, đợi đến bọn họ cũng chắc chắn đã đi xa lúc, đây mới là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt một mực đè nén tái nhợt cũng là đột nhiên khuếch tán ra, thân thể đều là trực tiếp không nhịn được lảo đảo một chút, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống. Ngọc Linh Lung vội vàng vươn ngọc thủ đỡ Tiểu Tuệ Minh cánh tay, một bên Tiểu Hinh Nguyệt thấy vậy cũng là vội vàng tiến lên đỡ. Tuyệt mỹ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt thương tiếc, nguyên lai ngươi một mực ở liều chết nhỉ. Không hổ là Huyễn Hải Thiên Hữu, Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng nói, nếu như lại tiếp tục giao thủ lời nói, hôm nay chỉ sợ cũng không tốt lắm thu chàng. Hắn lúc ấy rất rõ, trong cơ thể mình linh lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ, ngay cả sinh mệnh chi thụ quán thâu kia đạo hùng hồn linh lực đều là bị hắn trực tiếp tiêu hao hầu như không còn. Nếu như lại lần nữa chiến đấu lời nói, vậy hắn thì nhất định phải chân chính bắt đầu liều mạng. Huyễn Hải Thiên hữu thực lực cường đáng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.